Chiến thần Trấn Quốc, chương 591, 591, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trịnh Tiêu Kỳ thì đây cũng là một niềm tiếc nuối. Sao Diệp Quân Lâm không tới? Bây giờ cô ta muốn cho anh xem sợi dây chuyền 800 triệu. Tắm sách 880 triệu. Muốn nói cho anh ta biết rằng, đây là hôn lễ của Trịnh Tiêu Kỳ cô. Sau khi Diệp Đông Huy nghe thấy vậy, ông cười lạnh nói, yên tâm đi, Quân Lâm sẽ tới, nó sẽ không vắng mặt. Ngược lại là các cô đấy, các cô hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Tôi sợ lát nữa các cô sẽ không chịu nổi. Im miệng, ông không cần nói chuyện. Nghe được những lời này lần nữa, khiến cho Trịnh Văn Thạc rất tức giận. Ông ta hận không thể đám cho Diệp Đông Huy mấy phát. Lúc này, có mấy chiếc ô tô bình thường đi tới cổng Sơn Trang. Người phụ trách đón tiếp ở cổng nhìn thấy chiếc xe thì cười lạnh nói. Loại xe này mà cũng dám tới tham dự hôn lễ cấp bậc này hả? Nhưng sau khi người trên xe đi xuống, vẻ mặt anh ta cứng lại. Bởi vì người mà anh ta nhìn thấy là một nhân vật siêu cấp tôn những nhà lãnh đạo thực sự của Tô Hàng. Sau khi những người này đi vào hội trường hôn lễ, toàn trường xôi trào. Ngoài mấy người Park Chun Shin không biết chân tướng ra, những người khác đều nhao nhao đứng dậy. Thị trưởng Chu, sao ông lại tới đây? Còn có ba vị phó thị trưởng nữa. Bí thư Vương, cục trưởng Phó, khu trưởng Hạ. Trịnh Tiêu Kỳ lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Bởi vì người tới là nhóm người Chu Ngọc Hằng. Các lãnh đạo lớn của Tô Hằng gần như đến đủ cả. Những nhân vật này mà cũng tới tham dự hôn lễ ư, đám người Trịnh Văn Thạc trợn tròn mắt. Cô Trịnh tân hôn vui vẻ. Hôm nay, chúng tôi đến với danh nghĩa cá nhân. Cô đừng lo lắng, Chu Ngọc Hằng cười nói. Trịnh Tiêu Kỳ nhéo mặt mình, xác nhận đây không phải là mơ. Ngay cả các lãnh đạo của Tô Hằng cũng tới tham sự hôn lễ của mình hả? Mình có mặt mũi lớn thế sao? Chu Ngọc Hằng đi qua chào hỏi Lee Jae Jin. Chúc phúc cho chú dễ. Ông Park, chúng tôi biết ông đấy. Mấy người Chu Ngọc Hằng lại đi chào hỏi Park Chun Shin. Người nhà họ Trịnh ngơ ngác nhìn nhau. Nháy mắt bọn họ đã hiểu rồi. Mấy người Chu Ngọc Hằng tới tham dự hôn lễ là nể mặt tập đoàn Tam Hưng. Cách chương.